Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 523, Âu Đần chi thương. 8. Cùng lúc đó, Hoàng cung địa lao, Minh Vương đại nhân có lệnh, tạm thời nhốt chính phạm Kozuki Âu Đần, dưới quyền tòng phạm với, đặc biệt phòng giam, chấm ngoặc kép, tố giác người bởi vì là phụ tá tướng quân, than đen đại nhân. Do kỳ tạm thời đảm nhiệm Âu Đần thọ vui đốt, tướng quân, vì đề phòng rừng ánh sáng nguyệt gia tộc, tàn dư cướp ngục, hiện tại phụng than đen đại xà, tướng quân chi mệnh. Toàn diện tiếp quản địa lao, chấm ngoặc kép, rào, rào, ở to lớn xích sắt đinh đương vang dội bên trong, là xếp thành một chuỗi dài áp tải đội ngũ. Bọn họ đều là xích sắt triền thân, bịt mắt bịt mồm tư thái, căn bản liền không có cái gì nói chuyện cơ hội. Hoặc có lẽ là Kozuki Âu Đần đám người căn bản là bị người ở đẩy đi, giống như là đã hôn mê như vậy. Địa lao bọn thủ vệ cũng rất rõ ràng phía trên phát sinh biến cố, là lấy đang trầm mặc bên trong hoàn thành lính gác nhiệm vụ tiếp nhận. Két, xuyên qua hẹp dài đường lót gạch, thất quải bát quải sau khi áp tải đội ngũ đẩy ra phong phú cửa đá, đưa bọn họ từng cái nhốt đơn độc màu đen lồng sắt bên trong. Kozuki Âu Đần tự mình càng bị đưa vào ba cái bộ lồng tạo thành chủ phòng giam, cũng phân biệt ở nơi cổ, tứ chi đeo lên nặng nề vòng cổ cùng cùm, đóng cửa, chấm ngoặc kép. Chìa khóa do ta tự mình đi đưa cho tướng quân, lưu thủ không cho phép uống rượu, tự ý rời vị trí, toàn bộ hành động đơn độc đều phải từng cái báo cáo. Chấm ngoặc kép, các ngươi nhớ, trừ phi là Minh Vương đại nhân cùng tướng quân đại nhân tự mình tới, nếu không này phiến môn ai cũng không cho mở ra. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, theo đại cửa đóng. Một cái thân ảnh màu đen từ sau cửa trong bóng tối đi tới ánh đèn mờ tối xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido cùng than đen đại xà cơ quan tính hết, đem chọn cái ánh sáng nguyệt gia tộc một lưới bắt hết. Sợ rằng căn bản là không tính được tới sẽ xuất hiện lớn như vậy sơ suất. Núp ở sau đại môn rách, thẳng đi tới ba bộ lồng sắt trước, giao, tựa như có cảm giác như vậy. Vốn nên thuộc về trạng thái hôn mê Kozuki Âu Đần nhẹ nhàng động một cái. Chi chi, chi chi, sáng lên lam sắc lưu quang tự rách trên thân thể phân tán ra, tràn vào toàn bộ phòng giam ổ khóa, mấy giây sau phục lại trở về. Suy suy, suy suy, là ta, rách, ngự điền tiên sinh xin chờ một chút. Có ta ở đây, bên ngoài là không nghe được bên trong vang động. Làn sóng điện và sóng âm là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tại hắn xây dựng ra điện từ bình chướng xuống, bên ngoài võ sĩ chính là lại tinh thông Kenbunsoku cũng không nghe thấy động tĩnh bên trong. Không coi ai ra gì, Rex tiện tay đem cố định dầu hỏa đèn giá sắt lấy dòng điện hòa tan, cũng làm thành từng cái hình dáng bất đồng chìa khóa. Nơi này tù đều là hải lâu thạch làm, đang không có chìa khóa dưới tình huống nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Hắn càng không có đi vào cứu người bất kỳ dục vọng. Bất quá này không làm khó được Rex. Bây giờ hắn đối với trong cơ thể năng lượng khống chế có thể nói là muốn gì được nấy, giống như Zada có thể dò xét địa hình như vậy. Hắn dùng dòng điện dò xét mấy cái ổ khóa có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ken két, ken két, ở dòng điện dưới sự khống chế, tổng cộng 8 cái chìa khóa bay ra, đem Kozuki Âu Đần trên người toàn bộ trói buộc giải trừ. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, đem cái chụp mắt cùng cứng họng vật cầm đi Kozuki Âu Đần. Cái động tác thứ nhất chính là quỳ lại đại lễ, Rex các hạ viện thủ ân, tại hạ không bao giờ quên, các hạ sau này như có chút cần. Âu Đần nhất tộc nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc, căn cứ, quân tử không đứng ở vây dưới tường, nguyên tắc. Đứng ở nhà tù cửa Rex chỉ có thể thúc giục, Ngự Điền tiên sinh, lời cảm tạ chờ một hồi rồi nói đi. Bây giờ thế cục có thể không cho phép chúng ta lãng phí từng giây từng phút. Dạ, xin Rex các hạ, chấm ngoặc kép, đi ra nhà tù Kozuki Oden, tiện tay đem tán loạn tóc sửa sang lại thành viên trạng. Hỗ trợ tìm về tại hạ giấu ở vũ khí bên trong giải dược cùng phu nhân. Nekomamushi, xin Rex các hạ đúng sự thật nói cho ta biết, bên ngoài tình huống thế nào? Thì ra là như vậy. Tình huống bên ngoài, chấm ngoặc kép, bước đầu biết trong yến hội phát sinh chuyện Rex sắc mặt nghiêm túc. Nhưng trong mắt lại có một ít cổ quái. Kozuki Oden thân là một cái đại danh, xác thực muốn mang theo dược vật phòng bị đủ loại ám sát. Độc sát loại, nhất là hắn làm việc tương đối, tùy ý, xúc phạm đến quá nhiều quý tộc giai tầng lợi ích. Nhưng người này lại đem trọng yếu nhất thuốc giấu ở trong vỏ đao. Lại bởi vì muốn tham gia yến hội mà tháo đao. Từ đó mất đi lớn nhất, ỷ trượng. Bây giờ Rex yêu cầu làm là tìm đến giấu ở bội đao bên trong giải dược. Cũng chính là Crocus đặc biệt dùng, biến dị tà ngậm thảo, làm. Còn có Kozuki Oden thê tử, Oden đỏ thắm. Nàng và Mita đao. Đồng thời bị than đen đại xà mang đi, bởi vì hai người vẫn từng vì cây đao này phát sinh qua một ít mâu thuẫn. Đối với Phương rất muốn thanh kia danh đao, Onimaru, mà nắm giữ, lúc nào cũng fruit, đỏ thắm đối với địch nhân mà nói là tối đại biến số. Mặc dù bọn hắn cũng không xác định loại năng lực này đến tột cùng là cái gì. Chỉ là tin vỉa hè một ít chuyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cha thỏ vui đốt cùng tộc nhân bị giết, để cho Kozuki Oden không tiếng động nước mắt dâng trào mà ra. Vô luận như thế nào cũng không ngừng được, xin bớt đau buồn đi. Dưới tình huống đó, nếu như ta xuất thủ chỉ có thể đưa tới lớn hơn hỗn loạn. Các người chỉ sợ cũng phải lập tức bị đối với Phương xử tử. Rex lên tiếng khuyên lơn. Kaido sở dĩ không đem Kozuki Oden lập tức sát, là bởi vì sẽ đối hắn cái này cấu kết hải tặc. Mưu toàn đối ngoại khai quốc, kẻ chủ mưu, công khai xử hình. Đem ánh sáng nguyệt gia tộc mấy trăm năm qua để dành tới uy vọng cùng danh dự nhất cử đánh tan. Để cho bọn họ lại không có lực phản kháng. Tại hạ minh bạch, nhân lực sẽ có cuối cùng. Tiếp đó, liền nhờ cậy Rex các hạ. Ở trong người độc dược dưới tác dụng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, Kozuki Oden nhịn được đau nhức. Dù là trên trán mồ hôi hột răng đầy, lời nói cũng không có vẻ run rẩy, ngược lại vô cùng thành khẩn, là một chân chân chính chính thanh niên nghiêm túc a. Chấm ngoặc kép, nội tâm thầm khen Rex biết, nếu như đổi thành chính mình trải qua lớn như vậy thay đổi, sợ rằng căn bản không làm được hướng hắn như vậy tỉnh táo. Yên tâm, ta nhất định làm hết sức. Những chìa khóa này ngươi nắm. Nhớ ở ta trở lại trước làm ra không có thoát khốn ngụy trang. Được. Chấm ngoặc kép, nhận lấy chìa khóa Kozuki Oden. Thật sâu ngắm nhìn Rex liếc mắt. Mới vừa rồi không đụng chạm hải lâu thạch nhà tù một chút. Bây giờ lại để cho hắn tự làm chủ giải cứu ra trúc môn. Chỉ sợ cũng là từ đối với những người khác không tín nhiệm. Cái này còn vị thành niên thiếu niên làm việc thật là đại thành thục. Nếu như mình cũng có thể như thế mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không có lần này tai nạn đi. Kia chờ lát nữa kiến. Chấm ngoặc kép, rời đi Rex cũng không biết bọn họ với nhau nội tâm hổ khen đối với Phương một lớp. Hắn chuẩn bị trước liên lạc một chút tiểu nhiều. Lúc trước hắn chạy tới hoàng cung thời sự tình đã quá trễ. Chỉ có thể ưu tiên cứu viện Mita đám người. Dù sao bọn họ đối với tiểu có nhiều rất nhiều trợ giúp. Còn có ở tà ngậm trên cỏ bồi dưỡng. Gom càng là ra rất đại khí lực. Đây là chuyện đương nhiên. Suy đoán Chris Du khả năng chính núp ở nơi đó Rex. Một bên tản ra làn sóng điện tìm nàng dãy số vị trí. Một bên lại nghĩ tới liên quan tới Kozuki Oden thê tử, lúc nào cũng fruit. Mặc dù Kozuki Oden không có nói quá nhiều liên quan tới thê tử tự thân sự tình, nhưng trọng yếu hắn đều nói rõ sự thật, đỏ thắm năng lực chỉ có thể hướng tương lai tiến tới, không có thể trở lại quá khứ. Nói cách khác, nếu như dựa theo cái thế giới này vốn là quỹ tích, đỏ thắm sẽ ở 1502 thâm niên đưa đi Momosuke đám người, tự lựa chọn cùng Kozuki Oden đồng thời chết vì tình, xuyên qua thời không a. Chấm ngoặc kép, Greg rất rõ ràng loại này sau khi xuyên việt cô độc, đó là đưa mắt không quen, nhìn chung quanh vô bằng, thậm chí có thể ngay cả hoàn cảnh cũng cuộc bể dâu cô đơn. Hắn có loại mau sớm thấy đối với Phương xung động, bởi vì đây là trải qua tương tự mà sinh ra cộng hưởng cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.